Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1202 Đại hội thể thao 29. Chương 1202 Đại hội thể thao 29 Hạ Tịch này phân đáp lại. Không thể nghi ngờ là cho Diệp Không Thanh lớn nhất cổ vũ. Hắn càng nhiệt liệt mà hôn môi Hạ Tịch, làm lẫn nhau hô hấp hoàn toàn dây dưa ở bên nhau. Làm Hạ Tịch tràn ngập hắn hơi thở, thời gian tựa hồ đi qua thật lâu. Hạ Tịch chỉ cảm thấy trong lồng ngực dưỡng khí càng ngày càng ít. Phảng phất sắp hít thở không thông thời điểm. Diệp Không Thanh rốt cuộc buông ra nàng, hắn đầu nằm ở nàng đầu vai. Nóng rực hơi thở ở nàng hõm vai chỗ. Liền hô hấp tiết tấu đều rối loạn, Hạ Tịch mê mang hai mắt nhìn trần nhà. Lồng ngực phập phồng cực nhanh, nàng còn không có hoãn lại đây. Liền cảm giác được cổ chỗ truyền đến cực nóng độ ấm. Theo sau mềm mại xúc cảm dán đi lên, Diệp Không Thanh tế tế mật mật mà hôn môi. Một bàn tay thong thả vuốt ve Hạ Tịch eo sườn, ái muội lại liêu nhân, Hạ Tịch theo bản năng mà duỗi. Tay ôm lấy Diệp Không Thanh cổ, này không nói gì mới. Làm Diệp Không Thanh trong đầu kia căn tên là Lý Trí, huyền nháy mắt đứt đoạn, một phát không thể vãn hồi, trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Hai người nhĩ tấn tư ma, triền miên lưu luyến, Hạ Tịch cảm giác chính mình giống như là một chiếc thuyền con. Bị lạc ở cuồn cuộn biển rộng bên trong, trừ bỏ theo sóng biển phập phập phồng phồng, làm không ra bất luận cái gì phản kháng, có đôi khi nàng lại cảm thấy chính mình giống như ở đám mây. Theo gió phiêu phiêu lắc lắc, phảng phất có thể nhìn đến sáng lạn pháo hoa nở rộ ở phía chân trời, theo thời gian trôi qua. Nàng máu tựa hồ sắp bị thiêu đốt hầu như không còn. Mỏi mệt làm nàng thanh âm đều trở nên có chút nghẹn ngào, là ai nói lần đầu tiên sẽ thực mau. Nàng cảm giác chính mình toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, lúc này nàng hậu chi hậu giác mà. Nhớ tới, Diệp Không Thanh là được đến quá thể năng cường hóa. Tự mình cảm thụ cường hóa sau thể năng khủng bố như vậy. Nàng đều có chút sợ, a thanh tương đương, nàng mềm mại mà xin tha. Ta mệt mỏi quá tương đương, Diệp Không Thanh dừng một chút. Nhớ tới Hạ Tịch cũng là lần đầu tiên. Hơn nữa ngày mai còn có thi đấu. Không thể quá mức tiêu hao Hạ Tịch thể lực. Hắn không có lại lăn lộn. Nhanh chóng phóng thích chính mình, Hạ Tịch nằm ở Diệp Không Thanh trên người nỗ lực bình ổn chính. Mình, Diệp Không Thanh một chút mềm nhẹ mà vuốt ve Hạ Tịch sống lưng, sau một lúc lâu. Hai người đều khôi phục lại đây. Lại đi tắm rửa một cái mới xuống lầu, lúc này lầu một bữa tối đã bắt đầu chuẩn bị. Hai người xuống lầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến bưng canh đế cùng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn ra tới ba vị người phục vụ, đang ở. Lặng lẽ bát quái Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như thế nào còn không có xuống lầu. Thể lực cũng thật tốt quá Chu Quân. Vội vàng đoan chính ngồi xong. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ bị nhìn ra tới hắn vừa mới suy nghĩ chút cái gì. Chọc đến kia hai cái đùi không cao hứng đã có thể không hảo, hắn còn trông cậy vào mấy ngày kế tiếp. Đều cùng này hai cái đùi cùng nhau đâu, dì Vũ cùng quan tâm có chút tò mò mà đánh giá một chút Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Nhưng chỉ dám trộm xem một cái. Liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Bọn họ đều ra mặt mỏng. Tò mò về tò mò. Nhưng lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, Hạ Tịch đương nhiên cảm giác được mấy người này ánh mắt. Bất quá nàng trừ bỏ đối mặt Diệp Không Thanh thời điểm ngẫu nhiên sẽ loạn. Ngày thường luôn luôn thực bình tĩnh. Lúc này cũng không ngoại lệ, cho nên người khác từ nàng trên mặt rất khó nhìn ra cái gì, Diệp Không Thanh còn lại là tâm tình cực hảo. Ít có không có để ý những người đó nhìn qua tầm mắt, ngược lại là làm người có thể nhìn ra hắn trạng. Thái thực không tồi, hẳn là có phi thường vui sướng trải qua, Hạ Tịch ở bàn ăn biên ngồi xuống. Thuận miệng hỏi một câu, trừ bỏ chúng ta năm cái ở ngoài, những người khác ăn qua đồ vật sao? Lần này trong trò chơi, người chơi ô đựng đồ nội thủy cùng đồ ăn đều không thể lấy lấy. Mà thua người chơi chỉ có thể thông qua rút thăm tới quyết định ăn cái gì. Nhưng ở nàng lên lầu phía trước, vẫn luôn không có nghe hệ thống triển khai rút thăm hoạt động. Nàng lúc này nhưng thật ra có chút tò mò người chơi khác có phải hay không vẫn luôn đói bụng này. Trường nếu bình an không có việc gì, liền chứng minh kỹ thuật lái xe quá quan gạch dưới. Z, gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.